Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 48-49, 48, chuẩn bị lịch luyện 2-49, chuẩn bị lịch luyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 48, chuẩn bị lịch luyện 2. Tiêu Long người này vừa nghe hai chữ đánh cược, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Long vĩnh viễn đều là như vậy, ham đánh cuộc như mạng. Đánh cược cái gì? Chúng ta liền đánh cuộc Tiêu Viêm có thể khiêu chiến thắng. Thế nào? Tiêu Lập Mi nhướng chậm rãi nói. Cá tính của Tiêu Long bị hắn nắm chặt. Mẹ kiếp, ta cũng muốn đánh cuộc Tiêu Viêm thắng. Nhưng mà, hắn hiện tại mới trung kỳ A, muốn chọn thắng một hậu kỳ. Có thể sao? Một mức độ chênh lệch A hát. Người đầy không phải là hố ta. Tiêu Long giống lên. Mà những trưởng lão phản đối Tiêu Viêm nhập tịch sớm thì trong lòng âm thầm cao hứng. Tiêu Lập là chủ sự giả. Tiêu Long lại là tam trưởng lão. Tính tình còn đặc biệt nóng nảy. Nếu như không phải tộc quy, bọn họ cũng không muốn đắc tội hai vị này. Hiện tại tốt rồi. Nếu Tiêu Viêm tự mình đánh không lại, ai cũng không nói. Vậy ngươi đánh cuộc Tiêu Viêm thua sao? Tiêu Lập buông tay có chút gian tiếu nói. Chúng trưởng lão nhìn Tiêu Long cùng Tiêu Lập trước mắt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là trưởng lão sao? Lại đánh cược, ngươi, hừ, Tiêu Long hừ một tiếng. Vung tay, sải bước rời đi, ha ha, cứ như vậy định đi. Mọi người giải sự, Tiêu Lập cười to phất phất tay. Sau khi chúng trưởng lão tan hội, trong một gian phòng, một vị trưởng lão Tiêu tộc ngồi ở trong đó. Bên cạnh trưởng lão có một thanh niên đứng, sắc mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Tổ tiên, Tiêu Viêm kia, có muốn hắn phế đi hay không? Thanh niên sắc mặt âm lãnh khom người xuống, trong tay vẽ một cái, đại biểu ý tứ giết. Trưởng lão tức giận nghẹn hắn một cái. Ngươi, tiểu tử cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Hắn hiện tại chính là thiên tài đầu tiên của Tiêu gia. Cho dù là Tiêu Kỳ cũng không đuổi kịp hắn. Nếu ngươi giết hắn, đây không phải là muốn chết sao? Trưởng lão hung hăng nói. Chợt nở nụ cười gian một tiếng lại nói. Hắc hắc, bất quá hôm nay kế hoạch của ta ngược lại rất hoàn mỹ thành công. Hắn muốn sớm nhập tộc tịch, liền phải khiêu chiến tộc nhân cao hơn hắn một đẳng cấp. Chính là cơ hội tốt để thất thủ giết hắn. Tỷ đấu thất thủ, cứ như vậy cũng không dễ truy cứu. Chẳng phải là rượu nha sao? Thanh niên sắc mặt đổi lại, nghênh đón trưởng lão gật gật đầu. Trong lòng lại là một phen tâm tư khác. 49, chuẩn bị lịch luyện 3. Tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, luyện khí tầng bên trong cỗ lực lượng kia lần nữa tràn vào. Cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức càn quét Tiêu Viêm toàn thân. Nhưng là làm loại này chèn ép cảm giác cùng đi thời điểm. Tiêu Viêm thể nội cũng sinh ra một loại không hiểu năng lượng. Loại này năng lượng nồng đậm vô cùng, lấy một loại tốc độ thật chậm rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí. Nguyên bản tràn ngập tại Tiêu Viêm toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch bên trong đấu khí. Cũng theo Tiêu Viêm từng bước hấp thu đế phẩm đan dược và cái này không hiểu mà nồng đậm có thể lượng biến được càng ngày càng tràn ngập. Mỗi một lần hấp thu, kinh mạch ở giữa kết nối chỗ liền sẽ bạo khởi một sợi sáng ngời. Mỗi một đường kinh mạch theo Tiêu Viêm hấp thu, tựa hồ cũng làm lớn ra một vòng nhỏ. Chỉ chốc lát, Tiêu Viêm liền hấp thu xong viên thứ hai. Dựa theo Tiêu Viêm như vậy tốc độ hấp thu, chỉ sợ cái này năm mai đế phẩm đan dược cũng duy trì không được mấy giờ. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu xong viên thứ tư đế phẩm đan dược. Nhưng là ngay cả một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong cái bóng đều không có. Tiêu Viêm đành phải cười khổ, nhìn tới vẫn là quá coi thường tấn cấp cần năng lượng nhu cầu A. Tiêu Viêm lưu luyến không rời đổ ra cuối cùng một viên thuốc. Đan dược vừa đến tay tâm, Tiêu Viêm liền phát hiện viên đan dược này chỗ khác biệt. Viên đan dược này năng lượng so phía trước bốn cái bất luận cái gì một viên đều còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm trong mắt lập tức bôi qua một sợi tinh quang. Đây là đế chi nhị phẩm. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Đế phẩm chính là đế chi nhất phẩm. Đế chi nhị phẩm tuy nói cùng đế chi nhất phẩm chỉ là nhất phẩm cách, nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Đế chi nhị phẩm đan dược tại Tiêu tộc bên trong cũng là không thấy nhiều. Không nghĩ tới Tiêu Long còn vì hắn luyện chế ra một viên đế chi nhị phẩm đan dược. Cái này đế chi nhị phẩm năng lượng thật mạnh. Không biết cái này mai được hay không? Tiêu Viêm cảm thấy cái này năng lượng cường đại. Mặc dù đã biết muốn đạt tới trung kỳ đỉnh phong chỉ sợ cũng cái này mai đế chi nhị phẩm đan dược cũng là không đủ. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lại dấy lên một tia xung kích một sao đấu đế trung kỳ đỉnh phong hy vọng. Tiêu Viêm lập tức đem cái này mai đế chi nhị phẩm đan dược nuốt vào trong bụng. Đế chi nhị phẩm đan dược năng lượng thật không phải đế phẩm có thể so. Một loại cường đại năng lượng cuốn tới. Tiêu Viêm thể nội oanh một tiếng. Năng lượng lập tức bộc phát ra. Có thể sản xuất hàng loạt sinh ba động. Như mặt nước gợn sóng đồng dạng từng vòng nhộn nhạo lên. Nương theo lấy đan dược năng lượng tan ra. Luyện khí tầng cái kia cỗ kỳ dị lực lượng lại một lần tràn vào. So trước đó càng cường liệt. Tiêu Viêm thể nội lần nữa xuất hiện cái kia không hiểu năng lượng. Phảng phất là theo đan dược năng lượng mạnh yếu mà biến hóa đồng dạng. Lấy so vừa rồi chậm hơn tốc độ rèn luyện Tiêu Viêm đấu khí. Tái diễn vừa rồi hấp thu 4 cái đế phẩm đan dược quá trình. Lần này, Tiêu Viêm luyện hóa thời gian so phía trước mấy cái đế chi nhất phẩm đan dược dùng thời gian muốn hơn mấy lần. Lúc này Tiêu Viêm thể nội kinh mạch mặt ngoài tựa hồ giống xen lẫn một tia lôi điện. Cường đại năng lượng gào thét ở trong kinh mạch. Đế chi nhị phẩm đan dược quả nhiên khác nhau. Đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng tràn vào Tiêu Viêm như lao nhanh sông lớn đồng dạng kinh mạch. Tiêu Viêm thân thể lập tức chấn động. Phảng phất một cái bóng mờ tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể chậm rãi nhộn nhạo lên. Một đạo trầm đục thanh âm chậm rãi truyền đến. Thời đỉnh cao. Không nghĩ tới a, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt nhộn nhạo một loại trước nay chưa từng có năng lượng ba động. Trải qua hấp thu Tiêu Long cho 4 cái đế chi nhất phẩm đan dược và một viên đế chi nhị phẩm đan dược về sau. Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào một sao đấu đế trung kỳ thời đỉnh cao. Cách một sao đấu đế hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm mím môi, đứng dậy, xương cốt ở giữa phát ra lốp bốp tiếng vang. Loại này tấn cấp cảm giác sảng khoái. Cách chương.